Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã rất tự nhiên khi theo Lộc vào nhà và còn hỏi, nhà có đủ phòng cho em ngủ lại hay không? Hoàng Lộc đã chuẩn bị từ trước, anh chỉ về một căn phòng khang trang nhất mà đáp. Chẳng có phòng mà còn là một căn phòng rất đẹp nữa. Lan Hương không hỏi gì đến sự vắng mặt của cha mẹ mình, cho đến khi Lộc chủ động nói ra. Nếu bây giờ Hương nghe một tin buồn, thì em sẽ làm sao? Nàng bất ngờ hỏi, anh muốn nói tới chuyện ba má em phải không? Lộc gật đầu. Đúng vậy. Em có buồn lắm hay không? Cô nàng xa nước mắt nhưng vẫn tỉnh táo. Lúc em ngồi trên xe, chẳng hiểu tại sao em lại nghe văng vẳng bên tai của mình báo tin buồn này. Lúc đó em bàng hoàng. Vừa muốn khóc lên thì bất chợt xe anh quẹo vào nhà. Ngừng lại thì em như là một người khác. Bây giờ em chỉ bùi ngùi một lúc rồi thôi. Hoàng Lộc cầm lấy tay của nàng, nói rất khẽ. Từ bây giờ em không còn là Lan Hương nữa. Đúng hơn, em là Lan Hương, nhưng thực chất em là vợ anh thực sự. Lộc nói những lời này vừa nhìn Lan Hương, cô nàng không có phản ứng gì ngoài việc nhìn anh ta đắm đuối. Sau đó, hai người đứng trước ban thờ của Mỹ Dung, Hoàng Lộc đã liền lên tiếng. Anh đã làm theo đúng những gì em muốn rồi đó. Bây giờ Lan Hương đã về đây. Cô ấy rõ ràng hoàn toàn không biết những gì cha mẹ mình đã làm. Cô ấy... Lời của Lộc chưa dứt thì đã nghe chính từ miệng Lan Hương thốt lên. Em biết rồi, không quay lại nhìn em sao? Hoàng Lộc quay lại nhìn và anh ta kêu lên một cách thích thú. Em đây mà, Mỹ Dung. Tiếng cười khúc khích của cô nàng vừa lúc cánh cửa lớn mà Lộc vừa mở lúc nãy bỗng dừng sập lại. Đèn đang sáng cũng đã tắt ngúm. Chỉ còn lại tiếng reo vui của hai con người trong bóng tối mà thôi. Làm người ta hết hồn à? Cảm ơn em đã đền cho anh. Nhớ đây là phần thưởng dành cho con người trung thực, hết lòng yêu vợ của anh. Nếu mà anh loạng quạng, thì chẳng những mất em luôn, mà cả cái xác Lan Hương này cũng sẽ thuộc về người khác đấy nhá. Trời ơi, anh dại gì mà để mất cả hai như vậy chứ? Một cú nhéo đau điếng, cả người lãnh đủ chính là Hoàng Lộc. Anh chàng ráng nhịn đau, nhưng đến lúc chịu không nổi đã phải kêu lên. Ấy đau! Đừng nhéo chỗ đó em. Trong bóng tối hai người quện lấy nhau, có vẻ hạnh phúc sẽ ở với họ lâu lắm. Chuyện Lan Hương và Hoàng Lộc thành hôn với nhau tuy diễn ra âm thầm, nhưng vẫn có một số người biết, họ bàn tán với cả nhau. Thằng Lộc sao tệ quá, vợ mới chết chưa đầy 6 tháng, đã lấy vợ khác rồi đấy. Người thì lại nói, mà cũng lạ nhé, nghe nói là vong hồn của Mỹ Dung linh lắm. Mà sao lại chấp nhận cho người vợ mới của Lộc về ở trong ngôi nhà mà bàn thờ của cô ta ở trong đó? Mặc ai nói gì thì nói, Lộc và Lan Hương vẫn hạnh phúc bên nhau. Bà Lệ Thủy thì vẫn ở Đà Lạt, nhưng thỉnh thoảng quay về lại Sài Gòn. Mỗi lần về, bà ta đều rất hòa hợp với cả Lan Hương, khác xa với cả cái thái độ hờ hững, đố kỵ của Mỹ Dung ngày trước. Và nếu có ai nhìn thấy thì sẽ ngạc nhiên hơn, bởi bà luôn đứng trước ban thờ của Mỹ Dung và lâm dâm khấn vái gì đó rất thành khẩn. Có lần bà còn gọi Lan Hương lại gần, đứng trước ban thờ và nói, má đã biết lỗi của mình rồi, biết được tấm lòng vị tha của con khi chấp nhận cho Lan Hương đem xác của mình về nhập vào hồn của con để làm vợ thằng Lộc. Má thực sự cảm ơn con. Bí mật của Lộc và Lan Hương chỉ có bà Lệ Thủy mới biết, và bà đã thề với cả lòng mình là sẽ mãi mãi giữ kín. Bởi vậy nhiều người đã ngạc nhiên tại sao Lan Hương từ lúc về nước chưa có một lần về thăm ngôi nhà của mẹ cô. Ngôi biệt thự đồ sộ đó bỏ hoang. Tuy nhiên khi tìm hiểu thì người ta mới phát hiện ra trong nhà không hoàn toàn vắng hoe, mà thực ra còn có một con chó mực rất lớn trú ngụ. Con chó đó chính là hiện thân của bà mình. Ngôi biệt thự tuy không có người, nhưng chỉ có con chó ấy, nó đã giữ cho ngôi nhà luôn luôn ấm cúng như có người ở. Không có một kẻ trộm nào dám bén mảng tới, bởi đã từng có mấy lượt, kẻ tham lam lọt vào nhà lập tức đã bị con chó cắn cổ và xé xác. Chỉ có vợ chồng Lan Hương là biết chuyện đó, mọi người thường tâm sự với cả bà Lệ Thủy. Con chó mực đó chính là âm hồn của ba Minh nhập vào. Minh là kẻ đại ác, nên chết không thành ma mà đã thành quỷ. Tuy nhiên, nó đã bị Mỹ Dung khắc chế, nhốt nó vĩnh viễn ở trong ngôi nhà đó. Ở trong ngôi nhà thì nó chỉ là con chó tinh danh, như bình thường thì nó không có gì nguy hiểm cả. Trừ phi có ai đó tìm cách đưa nó ra bên ngoài, lúc đó nó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Người bị nó nhập vào sẽ là quỷ nhập tràng, nguy hiểm khôn lường. Bà Lệ Thủy lo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net